Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng quy mặt đều thanh, ai muốn ngươi tào phớ, ăn ngươi đi nhìn một cái ngươi về điểm này tiền đồ. Thế nhưng ở trong chén nhổ nước miếng, Phượng Lâm ngươi quả thực vô pháp vô thiên. Phượng quy khí tích cóp khẩn nắm tay, Đỗ Hành tốc độ mau, hắn thực mau liền giúp Cảnh Nam cùng Phượng quy một lần nữa điều hảo tào phớ. Lúc này đây hắn điều chế đều là hàm khẩu, chẳng qua hắn ở Phượng quy tàu phớ mặt trên rót một muỗng nhỏ du ớt cay. Nếm thử, mới vừa làm được tàu phớ vẫn là nhiệt, hỗn hợp nước tương cùng hương giấm dầu mè hương vị, lại tiên lại khai vị. Cảnh Nam chôn đầu một lát liền lay một chén, hắn nói. Ta có thể ăn cái này ăn đến no. Phượng quy cũng ở hàm xúc gật đầu. Không tồi, mỹ vị, ngày mai còn có thể ăn cái này sao? Đỗ Hành xem như phát hiện. Các yêu tu ăn đến cái gì thứ tốt lúc sau sẽ vẫn luôn điểm đơn. Hắn cười nói, ngày mai rồi nói sau, nếu không chán ghét tàu phớ hương vị, về sau ta nhiều làm một chút, đại gia có thể đương cơm sáng ăn. Tàu phớ xứng với bánh quẩy là thực tốt cơm sáng a. Mấy người đem trên bàn một chén lớn tàu phớ chia cắt sạch sẽ, liền ở Cảnh Nam bọn họ nhìn về phía nồi thời điểm, Đỗ Hành chắn nồi trước. Không được, đã không có, ta là phải làm đậu hù. Các ngươi ít nhất làm ta làm thành một khối đậu hủ đi. Lại làm cho bọn họ ăn xong đi. Trong nồi tàu phớ liền sẽ bị ăn sạch. Mọi người lúc này mới tiếc nuối buông xuống chén. Kia Hành, chúng ta liền chờ ăn đậu hủ đi. Đỗ Hành đem trong nồi còn thừa tàu phớ múc ở làm đậu hủ ma cụ chung. Ma cụ ngăn nắp, mặt trên còn mang theo một cái đầu gỗ cái nắp. Phía dưới có lỗ thủng, phương tiện dòng nước ra. Đỗ Hành ma cụ chung phóng thượng băng gạc, sau đó đem tàu phớ múc ở bên trong. Trong nồi tàu phớ chỉ đủ hắn múc 2 cái ma cụ, nguyên bản hắn tính toán làm 5 cái ma cụ tàu phớ. Hắn dùng băng gạc bao hảo tàu phớ, đắp lên khuôn đúc cái nắp, sau đó đem khuôn đúc đặt ở hồ nước chung. Sau đó hắn tìm 2 cái chén lớn chứa đầy thủy đè ở cái nắp thượng, chỉ thấy khuôn đúc phía dưới lỗ thủng chung chậm rãi chảy ra tương thủy. Đỗ Hành vỗ vỗ tay, cứ như vậy áp 1-2 cái canh giờ là được lạc. Đỗ Hành vừa chuyển đầu. Phát hiện hắn bên người đứng Cảnh Nam Phượng Quy bọn họ, ngay cả Tiếu Tiếu đều duỗi dài cổ đang xem. Nga, Đỗ Hành trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh, có đôi khi hắn cảm thấy chính mình không kiến thức, nhưng là có đôi khi đi, hắn cảm thấy này bảy yêu tu đơn thuần đáng yêu. Chương 44, 43, một canh giờ lúc sau, Đỗ Hành dọn đi rồi đậu hù khuôn đúc mặt trên thủy, vạch trần cái nắp. Ở Cảnh Nam bọn họ chờ mong trong ánh mắt. Hắn phản khấu ma cụ được đến 2 khối giống bạch ngọc giống nhau. Đậu hủ già như thế nào ăn? Phương pháp nhưng nhiều, đậu hủ trăm đáp, có thể cùng thịt cùng nhau thiêu. Thiêu hảo lúc sau ngăn nắp đậu hủ khối hút no rồi canh thịt, so thịt còn muốn ăn ngon. Có thể nấu thành một nồi nước, phóng thượng mấy viên cải thìa, thanh thanh bạch bạch một chén nhìn thoải mái thanh tân ăn uất thiếp. Có thể cùng đỏ bừng ớt cay nấu quá một chén nóng bỏng đậu hù ma bà, ăn xong đi toàn thân lửa nóng đầy người đều là kính nhi. Đỗ Hành tự hỏi một trận, liền lấy ra một khối đậu hù, còn có một khối hắn lấy bồn gỗ phóng thượng thủy đem đậu hù dưỡng ở trong đó. Râu, Tiếu Tiếu ngồi xổm trên bệ bếp pi pi 2 tiếng, Đỗ Hành giải thích nói. Ta làm đậu hù thịt kho tàu, sau đó ở làm đậu hù canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay ăn tố một ít, ngày mai ta làm thịt kho cho ngươi ăn có được hay không? Tiếu Tiếu liên tục gật đầu. Pi pi, ở chảo nóng trung hạ nhập dầu nành lúc sau, Đỗ Hành ở trong nồi rải một chút muối. Hắn đem cắt thành đại khối đậu hủ dọc theo nồi biên hoạt đến đáy nồi. Trong nồi tức khắc toát ra một cổ màu trắng khói dầu, phát ra thứ kéo kéo tiếng vang. Không trong chốc lát tới gần nồi kia một mặt liền trở nên kim hoàng. Đỗ Hành dùng trường chiếc đũa vừa lật. Kim sắc mặt liền hướng phía trên. Tiếu Tiếu phát ra ngạc nhiên run rẩy pi thanh, Đỗ Hành cười. Cái này muốn chiên 6 mặt kim hoàng, cùng thịt cùng nhau thiêu thời điểm liền không dễ dàng tản ra tới. Tiếu Tiếu duỗi dài cổ muốn tinh tế xem trong nồi đậu hù, Đỗ Hành vội vàng đem hắn ôm đi xuống. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần thượng bệ bếp, rớt đến trong nồi đi ra đều cho ngươi năng không có. Ngồi ở bên cạnh uống trà Phượng Quy bình tĩnh nói. Sẽ không, Đỗ Hành sửng sốt, cái gì, Phượng Quy nói, lại nói tiếp, ta cùng Tiếu Tiếu đều thuộc về hỏa hệ yêu tu, đừng nói rớt đến trong nồi, liền tính bình thường yêu hỏa đều đối chúng ta không có gì thương tổn. Liền tính rớt đến ngươi nổ tung chảo bên trong, Tiếu Tiếu đều có thể du pe vịnh ra tới. Đỗ Hành mặt đều đen, như vậy sao, bất quá ta lo lắng không chỉ là Tiếu Tiếu a, Tiếu Tiếu nếu là rơi vào đi tắm rửa, đồ ăn còn như thế nào ăn? Đậu hủ chiên hào lúc sau đặt ở mâm bên trong ánh vàng rực rỡ, ngăn nắp bày biện chỉnh chỉnh tề tề, nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Cảnh Nam đi qua đi chọc một chút đậu hủ khối, còn có thể như vậy sao? Đỗ Hành cười nói, đúng vậy, đậu hủ ăn pháp nhưng nhiều, ta còn sẽ làm đậu hủ túi, nếu là đại gia thích nói, hôm nào ta làm một chút. Phượng Quy đối Tiếu Tiếu nói, xem ở ngươi tìm được rồi Đỗ Hành trở về phân thượng, rời nhà trốn đi sự tình ta liền không truy cứu. Tiếu Tiếu đối với Phượng Quy mắt trợn trắng, một chút cũng chưa đem Phượng Quy uy hiếp để ở trong lòng. Đỗ Hành hôm nay làm thịt kho tàu là giản xứng phiên bản, không cần dùng dây cỏ vây thịt hầm. Đỗ Hành ở trên bệ bếp mặt vội vàng, Phượng Quy đứng lên ở trong phòng bếp đi lại. Không biết sao lại thế này, hôm nay tổng cảm thấy có thể ngửi được một cổ ngọt ngào hương vị. Cảnh Nam hai mắt sáng ngời, ta cũng nghe thấy được, này hai người lén lút hướng Đỗ Hành thùng rượu bên kia đi đến. Là nơi này hương vị, Đỗ Hành lúc này mới nhớ tới hắn mấy ngày hôm trước làm rượu gạo, lại nói tiếp đã làm 3-4 thiên, trong phòng bếp độ ấm thích hợp, hẳn là có rượu phân ra tới. Đỗ Hành vội vàng kêu, các ngươi đặt ở nơi đó đừng nhúc nhích, ta tới, để cho ta tới, một cái nồi chung ùng ục buồn thịt kho tàu hầm đậu hủ, còn có một cái nồi chung nấu linh gạo cơm. Đỗ Hành yên tâm đậy nắp nồi lên, hiện tại hắn có rảnh tới xem hắn rượu gạo. Đỗ Hành ôm đi thùng gỗ mặt trên chăn, một cổ nồng đậm lên men ngọt hương xông vào mũi. Ngay cả Huyền Ngự đều nhịn không được đứng ở bên cạnh, Đỗ Hành có chút khẩn trương vạch trần thùng rượu. Một cái vạch trần trong nháy mắt, ngọt hương như là pháo hoa giống nhau ở trong phòng bếp nở rộ. Quảng cáo, cách chương.